Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến gần miệng, vội vàng nói một câu, sau đó cúp máy. Nghe mặt chợt nghe đến giọng nói của anh, trái tim trong ngực liền đập cuồng loạn. Không rõ, trong suy nghĩ hỗn loạn kia, rốt cuộc là hối hận nhiều hay là vui vẻ nhiều hơn. Số điện thoại của anh giống kiếp trước. Không biết vì sao, phát hiện này làm cho cô trong lòng lay động. Rất nhiều chuyện không giống kiếp trước, nhưng có một số vẫn không thay đổi. Ví dụ như số điện thoại của anh. Kiếp trước, anh vì muốn thuận tiện liên lạc với cô mới mua di động. Kiếp này, họ không ở bên nhau, nhưng anh vẫn dùng dãy số kia. Thật không hiểu nổi, số điện thoại của anh không đổi thì liên quan gì đến mình. Khang Đáo Hình ném điện thoại di động qua một bên, kéo chăn bông lên, ngủ. Lúc này tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, cô ngẩn ngơ. Sở di động đang không ngừng kêu, màn hình báo số gọi đến chính là số cô vừa gọi. Khang Đáo Hình do dự thật lâu mới nghe máy. Đáo Hình, vừa rồi là em gọi cho anh. Vẫn là giọng nói trầm thấp, hùng hậu từ di động truyền đến. Tay cô run rẩy, làm đà điểu giả chết. Gọi cho anh? Em không hiểu anh đang nói gì. May mắn vừa rồi cô cài đặt ẩn số điện thoại, chỉ cần cô sống chết cũng không nhận, anh cũng không có chứng cứ. Là em gọi đúng không? Anh không tin tưởng lời nói dối rất sẹo ấy. Kiếp này chỉ có em mới biết số điện thoại này thôi, không có ai khác, cho nên gọi đến chỉ có thể là cô. Chỉ có em biết. Là ý gì? Không hiểu sao trái tim cô lại đập nhanh hơn. Nguyễn Đồng Lân cũng không thừa nước đục thả câu, giải thích. Anh có một số khác để liên lạc với những người khác. Số này là của riêng em, không có ai khác biết. Cô sững sờ không nói ra lời. Ý anh là, với anh mà nói, cô là đặc biệt. Cô rất muốn tin, ngay lúc chạng vạng ở nhà cô hai. Thái độ của anh lạnh nhạt đối với người xa lạ. Lại có chút giận, mạnh miệng nói. Vậy cũng không phải là em gọi. Không phải người ta đã nói là nhầm số rồi sao? Vừa nói ra khỏi miệng, cô đã muốn cắt đứt lưỡi mình. Ngu ngốc, nói như vậy không phải chưa đánh, đã khai hay sao? Quả nhiên, đầu bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ. Được rồi, không phải là em gọi cho anh. Là anh muốn nói chuyện cùng em, nên tìm cớ gọi điện cho em thôi. Cô cắn môi, quả thực không biết làm thế nào với sự dịu dàng của anh. Kiếp trước, Nguyễn Đồng Luân yêu cô, quả thật không cần hoài nghi. Nhưng trời sinh tính anh chất phác, cô không bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt, thường yên lặng vì cô làm rất nhiều chuyện không để cho cô biết. Anh giờ biết gió chiều nào che chiều ấy, biết biến báo thật đúng là làm cho cô không quen. Tìm em làm gì? Xung động đi qua, cô vẫn nổi giận nói. Anh bây giờ không phải đang rất vui vẻ, cũng không quen biết em sao? Đoá Hình, anh dịu dàng gọi. Tim của cô như bị cái gì bóp chặt, qua một lúc mới ra vẻ không kiên nhẫn nói. Sao? Anh muốn nói cho em sự thật. Anh tạm dừng. Nửa năm trước, khi anh nhận được đơn ly hôn, anh đã nói cho mình, nếu ly hôn có thể làm cho em vui vẻ, như vậy anh thành toàn cho em. Hô hấp của cô hơi ngừng lại, nhưng vẫn nhịn không được oán hận. Anh nói thật dễ nghe, lúc ấy ở bên ngoài, anh có không ít hồng phấn tri kỷ, cũng không cần đến em. Ly hôn, rõ ràng anh phải vui vẻ hơn cô. Làm gì có hồng phấn tri kỷ? Anh không có quan hệ với phụ nữ bên ngoài. Anh không hiểu sao cô có thể nghĩ như vậy. Người anh để ý đến giờ cũng chỉ có mình cô. Tóm lại anh vốn tính, nếu em muốn liền để em tự do. Nhưng anh rất nhanh đã hối hận, bởi anh phát hiện mình không làm được. Cô không đáp lời, không xác định có phải những gì cô đang phỏng đoán có đúng là ý của anh hay không. Anh biết kiếp trước anh không phải là người chồng tốt mới khiến em chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn. Anh thực có lỗi, năm đó khiến cho em không thể ở cùng cha mẹ nên mới tiếc nuối cả đời. Anh hít vào một hơi. Trước kia anh có thể mấy ngày không gặp em là bởi vì anh biết em luôn ở nhà chờ anh. Chỉ cần anh hoàn thành công việc về đến nhà là có thể nhìn thấy em. Nhưng bây giờ anh cảm thấy chỉ cần một ngày không thấy em, thời gian như dài đằng đẵng. Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về chúng ta lúc đó, nghĩ về những tiếc nuối cũng đau xót mà em chưa bao giờ nói cho anh. Sau đó anh mới phát hiện kiếp trước có nhiều việc anh luôn tự cho là đúng, mà cô lại phải thừa nhận biết bao áp lực tâm lý. Cho nên kết luận của anh chính là, nhìn thấy em, anh giả vờ như không biết. Khang Đáo Hình thật sự chán ghét bản thân mình mâu thuẫn. Lúc trước là cô đòi ly hôn, muốn buông tay, cũng là cô. Cuối cùng không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh, cũng là cô. Không, anh nhanh chóng phủ nhận, sau đó mới nói. Đóa Hình, em nguyện ý chờ anh sao? Đợi anh có năng lực, có thành tựu, có thể quang minh chính đại đi vào nhà em, nói với cha mẹ em, xin các bác gả con gái cho cháu. lúc đó anh sẽ tìm em. Em nguyện ý chờ anh đến lúc đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net